Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 627, chương 623 cấm nguyệt hôn lễ. Tam, ba mẹ, cảm ơn các ngươi. Ta cũng thực ái các ngươi. Ba mẹ các ngươi yên tâm. Thế Lương là thực yêu ta. Từ hắn hướng ta cầu hôn đến bây giờ. Trong ngoài bận rộn dụng tâm các ngươi cũng thấy được. Hắn nhất định sẽ hảo hảo đối ta. Cấm nguyệt câu này nói phi thường có tin tưởng. Nhan Thế Lương đối nàng hảo. Ai đều có thể nhìn đến trong mắt. Trên mặt nàng tràn đầy tươi cười. Phảng phất đã có thể dự kiến kết hôn sau ngày lành là như thế nào. Ngay sau đó nàng lại túc một chút mày. Như là nghĩ tới cái gì không tốt sự tình. Cái dạng này. Làm cấm phụ cùng cấm mẫu nhìn đau lòng không thôi. Nguyệt Nguyệt. Làm sao vậy? Có chuyện gì liền nói ra tới nói cho ba mẹ. Chúng ta vĩnh viễn đều vô điều kiện duy trì ngươi. Cấm mẫu đau lòng chính mình nữ nhi. Vội vàng tiến lên mở miệng. Còn cẩn thận dùng tay xoa xoa cấm nguyệt mày. Còn ôm ôm cấm nguyệt. Trên mặt tràn ngập không tha. Đúng vậy. Ba ba cũng ở chỗ này đâu. Không có gì sự tình là giải quyết không được. Cấm phụ gật gật đầu. Cấm nguyệt nghe thấy hai người. Nói như vậy. Gật gật đầu. Khó xử mở miệng. Ba mẹ. Các ngươi còn nhớ rõ ta trên cổ này căn vòng cổ sao? Cấm nguyệt sờ sờ chính mình trên cổ vòng cổ. Hôm nay kết hôn, cấm nguyệt cố ý đem vòng cổ mang ở trên cổ nhất rõ ràng địa phương. Hôm nay là ta kết hôn nhật tử. Ta hẳn là thực vui vẻ. Chính là ta nhớ tới cấm bạch. Ta rất xin lỗi nàng. Chết người hẳn là ta. Không phải nàng. Nếu nàng cũng có thể đủ lại nơi này xuất hiện nhìn đến ta kết hôn nên có bao nhiêu hảo. Đáng tiếc không có khả năng. Cấm nguyệt nói tựa hồ nghĩ tới thương tâm sự tình. Mày túc lợi hại hơn. Thoạt nhìn đặc biệt đáng thương. Cái dạng này cấm phụ cùng cấm mẫu nơi nào chịu được. Nữ nhi từ nhỏ nuông chiều lớn lên. Phùng ở trong tay sợ hóa. Sao có thể bỏ được làm cấm nguyệt vì cái gì sự tình mặt ủ mày trâu. Nói bậy. Nguyệt Nguyệt. Ngươi tâm địa thiện lương ba mẹ đương nhiên biết. Chính là ngươi không cần thiết đối cấm bạch áy náy. Nếu không có ngươi nói. Mụ mụ căn bản không có khả năng sinh nàng xuống dưới. Nguyệt Nguyệt là bởi vì ngươi tồn tại. Mới giao cho cấm bạch 20 năm thọ mệnh. Nàng đã không lỗ. Còn hẳn là cảm tạ ngươi. Hiện tại nàng lòng đang ngươi ngực nhảy lên là tốt nhất quy túc. Cấm mẫu vừa nghe đến cấm nguyệt. Nhắc tới cấm bạch. Sắc mặt liền khó coi đi lên. Khi nói chuyện cũng là làm cấm nguyệt không cần để ý. Cấm bạch đã là bị nàng ân huệ, chính là ba mẹ. Có thể hay không đáp ứng ta một việc. Cấm nguyệt nghe xong, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Gật gật đầu, ngay sau đó từ một bên lấy ra một cái khung ảnh. Đó là lần trước ở cấm bạch trong phòng bị nàng quăng ngã toái khung ảnh. Bên trong ảnh chụp rõ ràng là nàng cùng cấm bạch hai người. Nàng ngẩng đầu đối với bên người cấm phụ cùng cấm mẫu mở miệng nói, ba mẹ. Hiện giờ nàng trái tim cho ta. Ta hy vọng ta có thể thay thế nàng cùng nhau sống sót. Nếu Thế Lương hỏi nói, ba mẹ, các ngươi liền nói cái này là ta đi. Như vậy, quá khứ của nàng không có bị mạt sát, mà là cùng ta cùng kéo dài xuống dưới. Cũng đồng dạng sẽ bị Thế Lương sở niệm tưởng. Đại khái sẽ làm nàng ở dưới chín suối tâm hơi chút an một chút. Cấm nguyệt ý tứ chính là làm cấm. Phụ cùng cấm mẫu đem trên ảnh chụp cấm bạch nói thành là chính mình. Cấm phụ cùng cấm mẫu nghe xong tự nhiên không mừng. Nguyệt Nguyệt. Như vậy vui mừng nhật tử. Ngươi như thế nào tổng nhắc tới người này? Ta. Cấm mẫu nói còn không có nói xong. Nguyên bản phòng môn gõ vang lên. Kẽo kẹt một tiếng liền bị đẩy ra. Hai cái thân ảnh đứng ở cửa. Đó là Nhan Thế Lương cùng Nhan Bạch. Hết chương.